Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3177. Chương 3177. Hỏi thăm. Hôm nay về đến nhà đã không còn sớm. Trước hết bốn canh đi cái này một nhóm người. Dĩ nhiên chính là Huyết Vân Đường lần này ra những người khác. Tốc độ bọn họ tương đối chậm, cho nên trễ không ít. Nhưng lúc này vừa mới đuổi tới, liền phát hiện chính mình phó đường chủ cùng chấp sự thế mà bị giết. Mà lại bạch y nhân kia phát ra khí tức thật mạnh, là Cổ Thanh Vân, chạy mau. Trong đó cũng có một bộ phận người nhận biết Cổ Thanh Vân. Khi thấy rõ sau đó lập tức từng cái hoảng sợ hô to. Sau đó không chút do dự xoay người liền chạy. Nửa điểm đều không có phải vì chính mình phó đường chủ báo thù ý tứ. Bạch Vũ Triết lập tức lại có chút mê mang. Vừa rồi Lữ Vi cùng Tưởng Trấn Tây hai người biểu hiện ra cái chủng loại kia tình hoài. Cùng nhóm người này tựa hồ hoàn toàn không giống a. Bọn này Huyết Vân Đường người cũng không ngốc. Cũng không có tất cả mọi người từ một cái phương hướng chạy. Mà là lập tức phân tán ra đến. Có thể đào tẩu mấy cái là mấy cái đi. Đụng phải Cổ Thanh Vân. Còn nghĩ lấy báo thù. Bọn hắn còn không có sống đủ đâu. Cổ Thanh Vân cũng không có làm sao truy sát. Chỉ là xa xa chém ra mấy đạo kiếm mang màu xanh. Giết chết 7-8 người sau đó. Cũng liền khinh thường tại đuổi theo. Nhưng là Bạch Vũ Triết phát hiện. Bị Cổ Thanh Vân giết chết mấy cái kia. Thế mà chính là cái này một nhóm người bên trong tối cường mấy cái kia. Cổ tiền bối, đa tạ ân cứu mạng. Chiến đấu kết thúc về sau. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người lần nữa nói tạ. Thái độ vô cùng thành khẩn. Bạch Vũ Triết cũng không có vội vã đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đem thả ra. Hắn hiện tại cũng còn không rõ lắm Cổ Thanh Vân lai lịch. Vạn nhất nếu là Cửu Long Đỉnh gây nên đối phương chú ý. Vậy bọn hắn liền thật không có nửa điểm sức chống cự. Cổ Thanh Vân nhẹ gật đầu. Liền muốn quay người rời đi. Hắn bình thường cũng không phải người nói nhiều. Bất quá khi ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành thời điểm. Đột nhiên liền ngừng lại. Các ngươi là từ đâu đến? Cổ Thanh Vân chỉ đơn giản như vậy hỏi một câu. Cái gì khác đều không có nhiều lời. Chúng ta là từ xa xôi chi địa Lâm Quan Trấn tới. Tôn Kính Hoành hồi đáp. Hắn cũng có chút khẩn trương. Tuy nói Cổ Thanh Vân hẳn là sẽ không làm khó hai người bọn họ. Nhưng người này tính tình. Thoạt nhìn là so sánh lạnh lùng. Hắn đương nhiên nói Bạch Vũ Triết chính là hạ giới phi thăng giả. Đã 30 mấy vạn năm không có loại này phi thăng giả. Vạn nhất nếu là để người ta biết. Vậy nhưng không chừng sẽ phát sinh sự tình gì. Lâm Quan Trấn, Cổ Thanh Vân hơi tự hỏi một chút. Sau đó nhẹ gật đầu. Nói tiếp, không tệ, các người niên kỷ cũng không lớn. Lại có thể tại loại này chỗ tu luyện đến trình độ này. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành đều có chút giật mình, đối phương thế mà còn biết Lâm Quan Trấn. Loại này tiểu thành trấn ở tại thần giới kia là tương đương không đáng chú ý a, mà lại cơ bản đều là ở vào rất vắng vẻ địa phương. Bọn hắn lại là không biết, Cổ Thanh Vân lần này ra, vừa lúc có đi qua Lâm Quan Trấn, nếu không hắn thật đúng là không rõ ràng. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người đạt được Cổ Thanh Vân một câu tán thưởng sau đó. Còn chưa kịp khách khí, chỉ gặp Cổ Thanh Vân lần nữa nói ra. Bọn này Huyết Nguyệt Ma Giáo người. Tuyết Hồ Thành nhiều người như vậy bọn hắn không đi động. Vì sao muốn truy sát các ngươi hai cái? Bởi vì, một tháng kế tiếp trước đó, tại một cái trong rừng rậm xuất hiện một bản tu luyện bí tịch. Kết quả bị chúng ta cho đoạt. Cho nên, lần này trả lời chính là Bạch Vũ Triết. Hắn y nguyên không thể nói ra chính mình là phi thăng lên đến. Đối phương truy sát nguyên nhân chủ yếu nhưng thật ra là Thiên Tà Ma Tôn mệnh lệnh. Bạch Vũ Triết cảm thấy,